Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 35, Conis, góc truyện audio.com, chấm, 3 tháng sau Mộc Tâm liền cập bến đúng địa điểm của đảo Skypiea nhưng lại không thấy hòn đảo ở bất kỳ chỗ nào. Skypiea đâu? Nami ngạc nhiên, cô đã xác định chính xác là điểm này nhưng khi đến lại không thấy đâu khiến cô ngạc nhiên. Theo truyền thuyết thì Skypiea là một hòn đảo nằm ở một vị trí rất cao trên bầu trời. Người ta nói rằng nó cao đến 10.000 mét tính từ mặt biển. Hina nói, để em lên xem thử. Nami nói xong sau lưng liền mọc ra một đôi cánh trắng như tuyết muốn bay đi. Đưa theo Nojiko đi cùng cho an toàn đi. Lăng Thần nhìn một lát sau đó nói, bọn trẻ đã muốn khám phá hắn liền không giành phần. Vâng, Nojiko cười vui vẻ, sau đó Nami liền ôm Nojiko bay thẳng lên trời. 30 phút sau hai người liền trở về mang theo khuôn mặt hớn hở. Ba con thấy rồi, một hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Vậy là nó có thật, mắt mọi người cùng sáng lên. Được rồi vậy chúng ta đi thôi. Lăng Thần cười bắt đầu điều động linh khí. Một luồng phong linh khí nhẹ nhàng nâng con thuyền lên cao sau đó hướng thẳng lên trời bay đi. Cùng lúc này gần nơi hòn đảo Skypiea, một con thuyền khổng lồ cũng đang lơ lửng. Này Siki nhìn kìa một con thuyền hải tặc đang bay giống chúng ta. Một tên khỉ đột cùng một tên trông như tên hề trợn mắt há hóc mồm chỉ về một hướng. Cái gì, mặc dù Siki miệng mang theo vẻ tươi cười nhưng cũng trợn mắt ngạc nhiên. Không lẽ trên đời này lại có trái Fua Fua thứ hai? Không thể nào, nghĩ một chập sau đó hắn liền lắc đầu, vội vàng điều động con thuyền trông giống một hòn đảo đang bay lao về phía thuyền của Lăng Thần. Khi gần đến nơi người Siki bỗng dưng lơ lửng sau đó từ từ đáp xuống Mộc Tâm. Đại ca ca một người đang bay kìa, Hancock ngạc nhiên chỉ lên trời. Ồ, tại thế giới này cũng có người biết bay sao? Lúc này Siki đã đáp xuống. Xin chào các vị, ta chính là sư tử vàng Siki. Có thể cho ta hỏi làm sao thuyền của các ngươi có thể bay không? Ta rất tò mò à, với cái miệng luôn luôn tươi cười hắn mở miệng nói. Lăng Thần hắn là Siki một hải tặc khét tiếng từ thời Golden Roger còn sống. Cũng là người đầu tiên thoát được khỏi hầm ngục Impel Down tầng 6. Vì muốn thoát ra hắn đã từ bỏ cặp chân của mình. Hắn là một người rất ngoan độc không tiếc mọi thủ đoạn để hoàn thành mục đích của mình à. Hina quay qua nói với Lăng Thần. Vì cô đã từng ở trong hải quân nên những thông tin này cô nắm bắt rất rõ ràng. Ta chỉ đơn giản dùng sức mạnh để nâng nó lên thôi. Lăng Thần gật đầu sau đó quay qua nói với Siki. Siki đối với câu trả lời của Lăng Thần có chút không hài lòng. Nhưng vẫn tươi cười nói, các vị có muốn lên thuyền của chúng ta tham quan không? Các vị không thấy tò mò vì sao con thuyền của chúng ta có thể bay được à, xin lỗi. Hiện tại ta không rảnh, hiện tại chúng ta đang muốn khám phá Skypiea mời ngươi xuống tàu giúp. Hừ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt trước tiên bắt ngươi sau đó lại tính tiếp. Siki tức giận hừ lạnh. Thân ảnh biến mất sau đó xuất hiện trước mặt Lăng Thần Haki vũ trang triển khai cặp chân bằng kiếm chém mạnh xuống. Lăng Thần cũng phẫn nộ, một chỉ điểm ra, phá thiên diệt địa chỉ thức thứ ba chấn hư. Không khí xung quanh Siki bắt đầu nứt ra muốn hút hắn vào. Những lỗ hổng tạo ra những vết cắt trên người hắn, máu bắt đầu túa ra. Siki con ngươi co rút, tận lực điều khiển năng lực trái ác quỷ của mình thoát ra. Lúc này những lỗ hổng của hư không bắt đầu liền lại. Ngay khi vừa thoát ra hai hư ảnh thủy long khổng lồ đã xuất hiện nuốt chửng hắn vào. Sau đó liền kéo hắn lao xuống bên dưới biến mất sau những tầng mây. Con thuyền khổng lồ đang lơ lửng bỗng dưng ầm một cái lao mạnh xuống bên dưới. Lăng Thần hừ lạnh một cái sau đó hướng Mộc Tâm tiếp tục bay lên cao. Một hòn đảo khổng lồ dần dần hiện ra trước mắt Lăng Thần. Hoa, đẹp quá, Hancock nhảy cẩm lên, xung quanh hòn đảo là một biển mây màu trắng. Trên hòn đảo cũng được mây bao phủ rất nhiều nơi. Bên trên làn mây có một lão già mang khôi giáp đang cởi con ngựa của mình đang từ từ đi dưới làn mây đó. Khi thấy một con thuyền đang lơ lửng bay đến hòn đảo thì lão tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục hướng đến phía trước phớt lờ nó. Một lát sau Mộc Tâm liền vượt qua biển mây màu trắng đáp xuống một vùng đất trống trên hòn đảo. Phía trước có một cái chòi với vài cái ghế nằm. Xuống thôi nào, yay, đi thám hiểm thôi. Sáu cô gái hưng phấn nhảy xuống. Lăng Thần cũng cười cười lắc đầu đi theo sau. Hoa, những đám mây này mềm mịn như xốp vậy. Có thể đi được trên mây này. Cẩn thận bị rớt xuống đấy nhé. Sau khi để thời gian cho những cô bé chơi đùa, đang muốn tiến sâu vào trong thì bỗng một cô gái xinh đẹp ôm theo một con cáo với đôi cánh nhỏ nhắn màu trắng sau lưng xuất hiện. Hezo, tất cả mọi người, khi cô vừa bước đến liền nở một nụ cười rạng rỡ. Hả Hezo, tôi tên là Connis, con cáo này là Su còn tất cả mọi người. Khi thấy người đến là một cô gái thân thiện thì ai cũng đều vui vẻ giới thiệu. Bắt hẳn là mọi người đến từ Blue Sea. Chào mừng đến với YC. Đúng vậy, chúng ta chỉ vừa mới đến đây. Ta tên Lăng Thần, thuyền trưởng của băng hải tặc Thiên Vương. Rất vui được gặp cô. Lăng Thần cười gật đầu với Connis. Connis từ khi con bé vốn dĩ đã là một con người tốt bụng. Khi nghe bọn Lăng Thần chỉ vừa mới đến đây liền nảy sinh ý định muốn giúp đỡ bọn hắn tìm hiểu hòn đảo này. Anh chắc chắn rất lạ lẫm về hòn đảo này nhỉ. Nếu không chê có thể đến nhà tôi có thể giúp đỡ bọn anh tìm hiểu về hòn đảo này. À, nếu vậy cô sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Xin cảm tạ trước, không có việc gì, nào đi thôi. Connis cười nói sau đó quay lưng tiến vào sâu bên trong rừng cây, bọn Lăng Thần cũng theo sau. Connis, con về rồi à? Khi vừa bước đến một ngôi nhà, một trung niên liền đi ra đón. Vâng, đây là bạn con mới quen được. Bọn họ đến từ Blue Sea. Xin chào, vừa lúc ta chuẩn bị xong đồ ăn vào ăn rồi nói chuyện. Pagaya gật đầu với nhóm Lăng Thần sau đó nói. Cảm ơn, hoa được ăn rồi. Hancock vui vẻ, những phụ nữ Amazon thường rất mạnh mẽ và ăn rất nhiều. Nhưng kỳ lạ là thân hình của Hancock lại không mập ra một chút nào. Sau khi hàn huyên một hồi, Lăng Thần liền đưa ra ý định muốn đi dạo hòn đảo này. Trước tiên, khi anh đi hãy cẩn thận khu vực Upper Yard. Tại sao? Lăng Thần ngạc nhiên, đó là nơi chúng tôi gọi là nơi thần linh ngự trị. Hòn đảo này được cai quản bởi các thần linh cùng đấng tối cao Ino. Thần linh, thật sự có thần linh à? Mọi người đều ngạc nhiên có chung một câu hỏi. Đúng vậy, từ khi đảo trên trời được hình thành đến giờ bất cứ người nào bước chân đến đều không còn sống mà đi ra. Mặt Connis và Pagaya nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ cẩn thận. Nếu không ngại cô có thể đi cùng chúng tôi chứ? Được à, khi nghe lời đề nghị của Lăng Thần, Connis có chút vui vẻ. Thật lâu rồi cô chưa có người bạn mới, hiện tại quen được những người bạn liền phải chia tay tại đây thì có chút buồn à. Pagaya cũng gật đầu chấp thuận. Tụi con đi đây, nhớ về sớm nhé. Sau đó tám người cùng nhau lên đường tiến về một hòn đảo khác. Tại Skypiea này được chia ra làm ba hòn đảo khác nhau. Ngay lúc này tại một thành phố trên Skypiea, một đoàn người ăn mặc cùng một trang phục đang xếp hàng ngay ngắn tại giữa con đường. Hezo, tất cả mọi người, những người dân liền ngạc nhiên bàn tán. Đó là cảnh sát trưởng mà phải không? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Hiện tại vừa có một nhóm người nhập cư trái phép tại bờ biển Thiên Sứ. Xin tất cả mọi người hãy chú ý và giữ an toàn. Hiện tại chúng tôi đang huy động tất cả lực lượng để tìm kiếm họ. Hãy báo cho chúng tôi nếu có bất cứ thông tin nào. Người dẫn đầu nói xong liền quay đầu đi, để lại những tiếng bàn tán của những người dân. Ta đang phải chuyển nhà nên ra chương chậm lắm nhé. Các đạo hữu thông cảm. Cách chương.